Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, huyết đại giới. Hưu, Lục Ly còn tại sững sờ, Tiểu Bạch từ phía trên mệnh luân bên trong lỗ nhỏ chui ra. Mắt nhỏ bên trong đều là thỏa mãn, tựa hồ mệnh luân bên trong vật liệu ăn rất ngon, đi ra xem một chút. Lục Ly nhớ tới cái kia võ giả kêu thảm, mang theo Tiểu Bạch hướng lên trên mặt phóng đi, chiến kích múa đem đất đá xoắn nát xông ra đầm nước bên ngoài. Võng VKVKVKQ81ZVKC0M, tốt, nhìn thấy cái kia mệnh luân cảnh võ giả hôn mê trên mặt đất, trong miệng còn tại phun ra tiên huyết, Lục Ly lập tức đại hỉ. Nhanh chân chạy như bay vung lên chiến kích đối người này đầu đập ầm ầm xuống. Mệnh luân cảnh võ giả đầu bạo liệt. Lục Ly nhìn qua phía trước thi thể vẫn còn có chút cảm giác đang nằm mơ. Hắn mục quang nhìn về phía Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, ngươi sao có thể phá vỡ mệnh luân, đây chính là mệnh luân a. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch kiêu ngạo ngóc đầu lên kêu hai tiếng. Tựa hồ rất là khinh thường, im ắng cùng Lục Ly nói toạc khai mệnh luân đối với nó tới nói không tính sự tình. Dầm dầm dầm, phương Bắc truyền đến từng đạo trầm muộn nổ vang, đánh thức Lục Ly, hắn đột nhiên tỉnh ngộ thu hồi cái này mệnh luân cảnh võ giả binh khí. Mang theo Tiểu Bạch hướng phương Bắc phóng đi, vừa đi vừa cùng Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch. Có phải hay không tất cả mệnh luân ngươi cũng có thể phá vỡ, hí hí tương đương, Tiểu Bạch khẳng định nhẹ. Gật đầu, nhếch miệng lộ ra hiện ra hàn quang răng nanh, Lục Ly đôi mắt sáng lên. Mệnh luân cảnh võ giả tối cường liền là mệnh luân. Mệnh luân là mệnh luân cảnh võ giả thứ trọng yếu nhất. Mệnh luân vừa vỡ cái này võ giả tựu nguyên khí đại thương. Nhẹ nhõm có thể chém giết. Giống như Tiểu Bạch có thể nhẹ nhõm phá vỡ mệnh luân. Như vậy chỉ cần mệnh luân cảnh võ giả thả ra mệnh luân, vậy thì đồng nghĩa với tự tìm đường chết. Lục Ly nhanh hướng phương Bắc phóng đi. Một là lo lắng Thiên Đà Tử bị giết. Một nguyên nhân khác liền là cấp thiết muốn nghiệm chứng Tiểu Bạch năng lực. Giống như có thể nhẹ nhõm phá vỡ mệnh luân, Lục Ly liền có thể tùy ý chém giết mệnh luân cảnh võ giả. Vượt ngang hơn 10 dặm, Lục Ly rốt cục thấy được Thiên Đà Tử cùng một cái khác mệnh luân cảnh võ giả ngay tại đại chiến. Hai người đều thả ra mệnh luân không ngừng va chạm, đồng thời hai người còn triển khai vật lộn. Bất quá rất rõ ràng Thiên Đà Tử hoàn toàn chiếm cứ hạ phong. Bị đè lên đánh, hai cái mệnh luân mỗi lần va chạm, Thiên Đà Tử sắc mặt đều sẽ yếu ớt một chút. Mệnh luân là võ giả căn bản, đối phương chính là hai tầng mệnh luân. Thiên Đà Tử một tầng mệnh luân làm sao có thể là đối thủ? Lục Ly lặng yên tiềm hành tới, một mực hướng hai cái mệnh luân phương hướng tới gần. Các loại, chờ, đến mệnh luân phía dưới, hắn cắn răng bay vọt lên, vung lên kình thiên kích hướng cái kia hai tầng mệnh luân hung hăng đập tới. Cùng Thiên Đà Tử giao chiến cường giả lập tức phát hiện ra Lục Ly. Hắn nhìn thấy Lục Ly đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó lại khinh bỉ ra mặt chỗ khống chế mệnh luân hướng Lục Ly hung hăng đánh tới. Mệnh luân không thể phá vỡ, bằng vào Lục Ly binh khí trong tay có thể đập hư chê cười. Lục Ly đã muốn chết, vậy liền tác thành cho hắn. Hưu, mệnh luân phi quá nhanh. Lục Ly nhìn thấy một đạo bầy thải quang mang hiện lên, mệnh luân liền muốn đụng vào chính mình. Hắn vội vàng dọa đến lăn lộn mà xuống, tay hướng lên trên mặt hất lên, quát khẽ nói, Tiểu Bạch, giao cho ngươi. Tiểu Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh hướng mệnh luân phía dưới phóng đi. Hai cái móng vuốt nhỏ đột nhiên hướng mệnh luân bên trong một chảo, nhẹ nhõm đem thân thể cố định tại mệnh luân phía trên. Sau đó mở ra miệng nhỏ đối mệnh luân hung hăng gặm cắn mà đi. Thoáng cái tựu cắn khai một cái hố, thân thể chui vào Mệnh Luân bên trong. Thứ gì a? Xa xa cường giả kia lập tức kinh hô lên. Mệnh Luân cùng hắn có tinh thần liên hệ, hắn có thể tinh tường cảm ứng được Mệnh Luân nội sinh sự tình. Hắn tựu kêu thảm một tiếng, khống chế Mệnh Luân nhanh bay trở về, muốn đem Mệnh Luân thu hồi trong thân thể. Tiểu Bạch Phi cỡ nào nhanh, lúc trước một cái phế huyền khí nhanh gọn gặm xong. Tiểu Bạch tại Mệnh Luân bên trong trắng trợn gặm cắn, Mệnh Luân quang mang rất nhanh liền ảm đạm xuống tới. Điều này đại biểu lấy Mệnh Luân bị không ngừng phá hư, oanh. Mệnh Luân không kịp thu hồi tựu bị triệt để phá hủy. Âm vang rơi xuống, nện đến mặt đất run lên, vung lên một mảnh bụi đất. Phốc, tương đương, Mệnh Luân cảnh võ giả cuồng phún một ngụm máu ầm vang ngã trên mặt đất. Đối diện Thiên Đà Tử lại có chút mộng bức, mục quang nhìn chằm chằm cái này Mệnh Luân cảnh võ giả. Lại nhìn thoáng cái đập xuống trên mặt đất Mệnh Luân, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Thất thần làm gì xử lý hắn? Lục Ly tiếng hét phẫn nộ đem Thiên Đà Tử bừng tỉnh. Thiên Đà Tử vội vàng vung lên chiến đao đem Mệnh Luân cảnh võ giả đầu chém xuống tới. Nhìn thấy cái kia nhấp nhô đầu, Thiên Đà Tử tựa như còn đang nằm mơ. Hắn coi là lần này hẳn phải chết, không nghi ngờ. So chiến lực, hắn đều không phải là người này đối thủ. Rất nhiều lần hắn thậm chí nghĩ liều chết trọng thương người này, nhìn xem có thể hay không kéo lấy đệm lưng. Hắn đã triệt để tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng tuyệt địa phùng sinh, được người cứu. Cái này đã để Thiên Đà Tử rất mộng. Mấu chốt người cứu nàng vẫn là Lục Ly, thần hải cảnh hậu kỳ Lục Ly. Lục Ly tùy ý giật giật tay đem hắn cường địch Mệnh Luân phế đi, cái này quá hoang đường. Lật đổ Thiên Đà Tử đối võ đạo nhận biết. Hiu, Tiểu Bạch theo Mệnh Luân bên trong vọt ra, bay vụt lên Lục Ly bả vai, ngóc lên cái đầu nhỏ tựa hồ chờ lấy Lục Ly khen ngợi. Làm tốt lắm, Tiểu Bạch, ta yêu ngươi chết mất. Lục Ly đầy mắt cực nóng cùng phấn chấn, ôm lấy Tiểu Bạch hôn mấy cái. Cái này tiểu thú quá biến thái, thế mà thật có thể nhẹ nhõm phá vỡ Mệnh Luân, hủy đi Mệnh Luân. Thiên Đà Tử nhìn qua mừng rỡ như điên Lục Ly, nhìn qua cái kia manh manh tiểu thú, rốt cục làm minh bạch, tình cảm đây không phải Lục Ly thủ đoạn, mà là cái này tiểu thú công lao a. TT, Thiên Đà Tử đem chính mình Mệnh Luân thu hồi, lúc này mới hướng trên đất Mệnh Luân đi đến, đưa tay đem Mệnh Luân cho lật ra. Nhìn thấy bên trong một cái lỗ thủng to, bên trong hoa văn đều bị phá hủy, âm ngầm hãi nhiên, Mệnh Luân chính hắn cũng có. Hắn biết rõ Mệnh Luân bên trong hoa văn bị phá hư, Mệnh Luân tự phế đi, võ giả cũng sẽ bị trọng thương hôn mê. Hắn mục quang lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch, lại như gặp hồng hoang mãnh thú. Cái này tiểu thú vóc dáng rất nhỏ, lại sánh vai giai huyền thú còn kinh khủng hơn a. Mệnh Luân cảnh võ giả Mệnh Luân bị hủy, kia so chết còn muốn thống khổ. Thiên Đà Tử nuốt xuống một miếng nước bọt hỏi, chủ nhân, người sủng vật này là cái gì chủng loại? Chẳng lẽ là bên trên cổ hoang thú? Không biết. Lục Ly lắc đầu, không có giải thích quá nhiều. Tiểu Bạch lai lịch hắn cũng phi thường nghi hoặc, cái này tiểu thú quá biến thái, tuyệt đối không phải phổ thông chủng loại. Trước kia hắn cùng Lục Linh hoài nghi Tiểu Bạch là tam phẩm huyền thú, hiện tại xem ra phẩm cấp tuyệt đối qua tam phẩm, ít nhất là 4-5 phẩm. Chủ nhân, Thiên Đà Tử nhìn Tiểu Bạch vài lần, phi thường trịnh trọng nói ra, người cái này tiểu thú nhất định không nên bị ngoại nhân biết, nếu không khẳng định sẽ bị cướp đoạt. Cái này tiểu thú quá nghịch thiên, bây giờ còn chưa hoàn thành trưởng thành, chờ nó sau khi lớn lên đoán chừng càng khủng bố hơn, có thể quét ngang một mảnh Mệnh Luân cảnh cùng Bất Diệt cảnh. Bất kỳ cái gì võ giả dám hiển lộ ra Mệnh Luân, tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Điểm ấy Lục Ly tự nhiên biết. Nói đến Bất Diệt cảnh, Lục Ly lông mày nhíu lên đến. Hắn nghĩ nghĩ sau ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang nói. Đi, chúng ta đi Vũ Lăng Thành, đi huyết tẩy bộ ra. Ếch, Thiên Đà Tử lại dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Lục Ly. Thật vất vả trở về từ cõi chết. Hiện tại hẳn là lập tức rời đi phụ cận, lẻn về Thiên Đảo Hồ. Lục Ly cái này thiểu năng trí tuệ thế mà còn muốn đi Vũ Lăng Thành. Hắn là ngại lần này không đủ kích thích sao vẫn cảm thấy còn sống không có ý nghĩa, ngươi sợ cái gì? Lục Ly khinh thường nhìn qua Thiên Đà Tử nói, kẻ bên này khẳng định không có bất diệt cảnh, nếu không đã sớm giết tới. Hiện tại qua lâu như vậy thời gian, còn không có cường địch xâm phạm. Điều này nói rõ Vũ Lăng Thành cường giả không nhiều. Cho dù có mệnh luân cảnh, có tiểu bạch tại ngươi sợ cái gì đi. Bằng nhanh nhất phi bay đi qua, bộ gia dám nối giáo cho giặc. Ta muốn để bọn hắn trả giá đắt. Huyết đại giới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.